chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, chương 2930, tự kỷ thanh niên Vương Nham. Sau đó, bọn họ chỉ thấy cái này gọi Vương Nham tự kỷ thanh niên vỗ vỗ tay bên trong ngọc hồ lô. Từng đạo tinh thuần kiếm khí liền hướng tên sát thủ kia rơi xuống. Trong chớp mắt, sát thủ kia liền bị kiếm khí đâm thành cái sàng. Hắn đến chết vẫn không tin nổi. Chính mình cứ như vậy táng sinh tha hương nơi đất khách quê người. Cái này tất cả mọi người chỉ có một cái biểu tình. Trợn mắt hốc mồm, những người hộ vệ kia đã không thể suy nghĩ. Vương Đại Đông đã là bọn họ gặp qua cao thủ. Không nghĩ tới lại tới một cái. Bọn họ thật không biết đối phương đến cùng phải hay không đến đòi nợ. Mọi người ở đây đều kiêng kỵ nhìn lấy hắn thời điểm. Vương Nham lại lộ ra một mặt nhức cả trứng phát hiện bộ dáng. MMP, giết một cái hao phí lão tử nửa tháng chứa đựng kiếm khí. A, thua thiệt, mọi người xấu hổ, sắc mặt hơi chậm, chỉ thấy hắn nhìn về phía Vương Đại Đông đám người nói. Uy, anh em, ta cứu ngươi nhất mệnh, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Vương Đại Đông xem hắn trong tay ngọc hồ lô, thật sâu liếc hắn một cái nói ra. Muốn thù lao, vậy liền theo tới đi. Vương Đại Đông cùng Thường vui mừng mang lấy Thường Lâm Hổ đi ra tiết ra. Vương Nham khóe miệng cười yếu ớt, nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng nói ra. Có ý tứ, ngay sau đó Vương Nham cùng ra ngoài. Nơi này quá hư hỏng chọc, hắn thật sự là không muốn chờ lâu. Đối với hắn dưỡng kiếm lô không tốt, Tiết Liêu cứ như vậy ánh mắt che lấp nhìn lấy Vương Đại Đông bọn họ biến mất tại hắn ánh mắt. Những người hộ vệ kia ánh mắt liếc xéo nhìn lấy cái kia bị kiếm khí đâm thành cái sàng sát thủ. Cuối cùng không dám đuổi theo. Nguyên một đám cho Tiết Liêu từ biệt. Tiết Liêu sắc mặt xám xịt. Từ hôm nay trở đi, hắn tiết ra nhưng là thành Tô Thành trò cười. Không chỉ có chất nhi bị đá đoạn của quý, thì liền thân là gia chủ Tiết Liêu cũng đều bị đoạn hai cái đùi. Vậy liền coi là có thể y tốt. Cũng là hắn tiết ra một khối vết bẩn. Vương Đại Đông, ta thề, ta tiết ra từ trên xuống dưới cùng ngươi không đội trời chung. Không chết không thôi, Tiết Liêu tại người đều đi đến về sau. Móng tay keo kiệt lấy trên ghế tay vịn, giữa ngón tay trắng bệch. Một trận lôi đình tùy theo hạ xuống, mưa to mưa lớn rơi xuống. Trong phòng ngột ngạt mùi máu tươi để Tiết Liêu càng thêm điên cuồng. Tại Bạch Vũ Rose hội sở bên trong, bên ngoài mưa to mưa lớn, tí tách mưa to đem trọn cái Tô Thành đều bao phủ tại một tầng trong sương mù trắng. Người thụ thương, Thường vui mừng nhìn lấy nằm trên ghế salon sắc mặt tái nhợt Vương Đại Đông. Vương Đại Đông theo mang móc ra còn lại một viên thuốc đưa cho nàng nói ra. Đây là một viên cuối cùng đan dược, ta không cần đến. Ngươi cho ngươi cha ăn vào, sau đó đi đem dưới giường kiếm lấy ra. Thường vui mừng loại kia viên kia tối như mực là đan dược. Ánh mắt sưng đỏ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi, thật không cần sao? Vương Đại Đông chỉnh chỉnh thân thể, thì muốn nói chuyện. Một bên đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy Tô Thành cảnh mưa Vương Nham quay đầu hướng Thường vui. Mừng nói ra, hắn gân mạch bị hao tổn. Đang ăn một khỏa cái này đan dược không chỉ có không được tác dụng, sẽ còn để hắn bạo thể mà chết. Người muốn là vì tốt cho hắn, thì ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Thường vui mừng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể xin giúp đỡ một bên đồng dạng sắc mặt trắng bệch Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ gật đầu nói, tiểu huynh đệ này nói không sai, ông chủ phần này đại ân đại đức ta suốt đời khó quên. Đời này chính là ông chủ đi theo làm tùy tùng. Được, khác lề mề chậm chạp. Vương Nham ở một bên thúc giục nói. Vương Đại Đông lại có chút kiêng kỵ nhìn lấy tự kỷ thanh niên Vương Nham nói. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Vương Nham vẻ mặt vui cười trì trệ. Ôm tay tựa ở phía trước cửa sổ cười nói. tạm thời không nghĩ tới. Các loại sau này lại nói. Lúc này, Thường Lâm Hổ đã đang tĩnh tọa, thư gân linh hoạt trị liệu gãy chân. Thường vui mừng đỏ mặt theo dưới giường cái kia lây nội khố bên cạnh đem trường kiếm kia lấy ra. Đó là Lăng Phỉ lúc chạy lưu lại, Vương Đại Đông cũng không có ném đi, nhưng là Lăng Phỉ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến. Bốn viên thuốc, phẩm chất tốt nhất lại là nàng lưu cho xuống tới cái kia hai khỏa. Vương Đại Đông quất ra trường kiếm, ngay trước Thường vui mừng trước mặt xé mở bắp đùi mình bên trong bộ phận quần. A, Thường vui mừng nhất thời lùi lại một bước, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, nhắm chặt hai mắt, Vương Nham nhìn xem cười tủm tỉm nói. Hắc hắc, ta nói huynh đệ, người vết thương này bị thương vị trí có chút không tệ a. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt, bốc lên đổ mồ hôi, hắn bên đùi bị một quả đạn xuyên giáp bắn trúng, kẹt tại đầu khớp xương. Thấu xương đau đớn liền xem như hắn cũng không nhịn được cắn răng. Cái kia sền sệt máu tươi phát ra vị đạo kích thích Thường vui mừng chóp mũi. Vương Nham nhăn nhăn cái mũi, tới gần cửa sổ nói ra. Huynh đệ, ta đoạn hồn có chút bệnh thích sạch sẽ, chờ ngươi tốt ta tại tới tìm ngươi đi. Ta đi trước làm ít chuyện. Hắn nói, nhất thời nhảy cửa sổ mà ra. Nhất thời một tiếng ôi truyền lên, Thường vui mừng đến gần xem xét, Vương Nham nằm dạp trên mặt đất, có nói không nên lời vui cảm giác. Thường vui mừng, ngươi đi cho ta thả cái điện ảnh đi. Vì cái gì? Thường vui mừng không hiểu, nhìn lấy Vương Đại Đông mặt không có chút máu biểu lộ. Tâm lý bồn chồn, chẳng lẽ lại ngốc, cho ngươi đi liền đi. Vương Đại Đông mày kiếm dương lên. Thường vui mừng nhất thời thì trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Chạy tới mở tivi, ngay sau đó thì cứng ở nơi đó. Thường vui mừng mặt nhất thời thì đỏ. Trong này tất cả đều là loại kia không đứng đắn điện ảnh. Muốn thả sao? Nàng vô ý thức lắp bắp hỏi. Vương Đại Đông, thả a. Thường vui mừng, a, ta cái này gọi ánh mắt chuyển di đại phát. Tại tinh gia điện ảnh bên trong học, a, Thường vui mừng hoảng hốt, nàng cơ bản đã xác định, Vương Đại Đông trí lực lại lùi lại, khác cản trở ta, mau tới đây cho ta khoét ra đạn. Vương Đại Đông nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thường vui mừng mất tự nhiên tới, Vương Đại Đông đưa cho nàng trường kiếm, dùng cái này đào. Thường vui mừng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bận rộn một trận, Thường vui mừng cảm giác mình mặt khô nóng không thôi. Muốn không phải Thường Lâm Hổ phong bế ngũ giác, bằng không nghe thấy thanh âm kia, nói không chắc hội tẩu hỏa nhập ma. May ra, viên đạn lấy ra, Vương Đại Đông cầm lấy trên bàn độ cao rượu trắng, ba, mở ra tưới vào trên đùi mình vết thương. Trừ độc sau kéo căng phía trên băng gạc, nhưng là đây không phải kế hoạch lâu dài. Vương Đại Đông còn thụ có nội thương nghiêm trọng, đến tìm một chỗ tĩnh dưỡng, lại tại Bạch Vũ cái này Rose hội sở ngốc một ngày. Ngày thứ hai Thường Lâm Hổ liền tỉnh lại, chân thương tổn ngược lại là tốt, nhưng là lạc hập khiễng, thực lực đại tổn, tìm về nữ nhi Thường Lâm Hổ cũng không thèm để ý chính mình. Trong lòng phát tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, Vương Đại Đông sắc mặt tốt hơn nhiều. Thường Lâm Hổ đối Vương Đại Đông càng thêm kính ngưỡng, nhìn lấy hắn bộ dáng này, liền đề nghị, ông chủ, không bằng đi ta nhà dưỡng thương. Ta đại bộ phận tư sản đã an trí tại ta nhà. Coi như ta táng ra bại sản cũng muốn chữa cho tốt người nội thương. Vương Đại Đông nghe vậy gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể đi Thường Lâm Hổ nhà. Thường Lâm Hổ nhà ngay tại Hải Thành một cái trong hương thôn. Không tính sung túc, nhưng từng nhà trước cửa cũng là bùn xanh đường. Một cỗ màu trắng Bentley dừng ở một tòa cũ nát tiểu dương trước của phòng. Chung quanh phát hàng xóm nghe thấy cái này động tĩnh, ào ào đi ra ngoài xem chừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.